Trọng sinh chi nguyên phối vợ cả. Chương 114. C114. Chương 114. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor: Jackie sinh 0508 tháng, trong viện hưu quạnh, gió hơi mang theo chút lạnh thổi qua hoa quế hỗn loạn phát hương thơm, cuốn qua khe hở cửa sổ, lan tràn vào nhà Tử Lan một thân áo váy lục sắc, bước chân vội vàng mà nhặt đài giai lên, khi tới cửa rồi bước chân dừng một chút. Hô hấp bằng phẳng mới đẩy cửa đi vào. Mấy ngày nay Lê Huyền cảm giác thịt trên eo một ngày giảm xuống. Đáy lòng vui mừng, mới vừa làm xong một bộ động tác, trên mặt rậm rạp mồ hôi, tiếp nhận khăn Tử Lan đưa qua lau lau, dương mắt hỏi. Chuyện gì mà tức giận như thế? Tử Lan bĩu môi, vẻ mặt phẫn uất. Hai ngày trước không phải Thái Hậu nương nương chiêu hầu gia vào cung sao? Nói là hầu phủ nhân khẩu đơn bạc, muốn thêm người vào hầu phủ, hôm nay ngạch cửa hầu phủ đều mau bị người dẫm phá, cho dù nhà nghèo không làm thiếp người giàu, còn phải làm thiếp chia rẽ ngài cùng hầu gia, tiểu chủ tử còn chưa có trăng tròn đâu. Nghĩ bộ dáng gương mặt đại quản gia tươi cười đón chào, ngực Tử Lan càng là buồn, cái loại người này, nên trực tiếp đuổi ra phủ đi. Lê Huyền còn tưởng chuyện bao lớn, dung mạo Tần Mục ẩn vốn tuấn mỹ, khí khái thanh kỳ, thời điểm một khuôn mặt lạnh xua như xua vịt không ít nữ tử. Nay cả người thu bớt thanh lãnh, người trước ngã xuống, người sau tiến lên chỉ sợ càng sâu hơn trước, Lê Huyền nhấp môi, nhàn nhạt cười nói. Thái hậu nương nương có ý tứ này, người khác chỉ sợ không hiểu được cái nhìn hầu gia, toàn phó đều nghênh bọn họ vào phủ sao. Mọi chuyện lớn bé hầu phủ đều toàn phó xử lý, thượng thư phủ bên kia, cũng khá vội đi, qua ngày mai mẹ ruột vào cửa thì tốt rồi. Hầu gia phân phó. Nếu không phải ngài ấy hoặc là lão phu nhân gật đầu, ai đều không chuẩn cho vào. Lần trước thị vệ cho người trong cung công công đem tới bị hầu gia răn dậy một hồi, ai dám đưa bọn họ cho vào. Chính là cửa lớn bị vây chật như nêm cối, ý cười khóe môi Lê Huyền gia tăng, chậm rãi nói. Đây không phải chuyện tốt sao, sao gì người chưa đi đến phủ ngươi tức giận cái gì, nói một tiếng cùng đại quản gia, đừng đắc tội người. Người nghĩ nịnh bợ Bắc Duyên hầu phủ nhiều. Nghĩ đưa cho Tần Mục Ẩn làm thiếp càng không ít, thời niên thiếu, biết được ra thế nàng cùng Tần Mục Ẩn chênh lệch, trong đầu Lê Huyền cũng từng có cái ý niệm này, cảnh đời đổi rời, hết thảy thoáng như cảnh trong mơ, ý cười khóe miệng Lê Huyền nồng đậm hạnh phúc, vẫy vẫy tay. Lui ra đi, lời chưa nói xong, nghe được nha hoàn thông bẩm, phu nhân, hầu gia tới, Tử Lan há miệng thở dốc, thời điểm lui ra ngoài gặp Tần Mục Ẩn, lùn thấp người thi lễ. Sau mới lui ra, Tần Mục Ẩn vào nhà, trong phòng tràn ngập nhàn nhạt hương hoa quế, Lê Huyền ngồi ở mép giường, đang khom lưng ôm duy nhất trên giường gỗ, dáng người Lê Huyền khôi phục đến không tồi, khuôn mặt, vòng eo, thịt thừa tiêu rất nhiều, một thân quần áo màu nguyệt bạch trung quy trung củ, lại che không được dáng người nàng mạn diệu. Đem khăn đưa cho ta, Lê Huyền ôm duy nhất, nhìn phía sau đuôi giường chỉ. Một đôi mắt chưa từng dừng lại ở trên người hắn. Tần Mục Ẩn cũng không giận, tiến lên, đem khăn màu trắng gác qua trong tay nàng, thuận thế ngồi xuống, hai má Lê Huyền ửng đỏ, giữa cổ chảy một tầng mồ hôi hơi mỏng, bộ dáng nghiêm túc làm hô hấp Tần Mục Ẩn chậm lại. Chuyện bên ngoài, Tử Lan nói với nàng rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Huyền cởi bỏ dây thừng trước ngực, lộ ra tảng lớn đỏ ửng, trực đem sữa tươi dư thừa thấm trên khăn. Sau mới đưa vào miệng duy nhất, nghe vậy, quay đầu, một đôi mắt thanh minh trong suốt, trước mắt ý cười. Nói chút, còn đề ra vài vị cô nương không tồi, hầu gia ở phía trước thấy đi. Môi đỏ khẽ mở, dường như cánh hoa nở rộ kiều diễm ướt át, liệm diễm sinh tư. Hai ngày này, nàng nằm ở trong lòng ngực hắn, dường như một đoàn lửa, nóng rực làm hắn cả đêm không thể ngủ, mà nàng lại cứ không an phận, thỉnh thoảng cùng thân mình. Ước chừng minh bạch hiện tại hắn không thể làm gì nàng, nghĩ biện pháp lăn lộn hắn, hiện tại, một bộ. Cái gì ta cũng không biết đều là nghe Tử Lan nói. Biểu tình làm Tần Mục Ẩn muốn nói lại thôi, Lê Huyền vốn chính là thử hắn, mấy buổi tối này nàng cố ý cọ hắn. Có một lần, hô hấp Tần Mục Ẩn loạn đến rối tinh rối mù, Lê Huyền cho rằng sẽ xảy ra chuyện, chột giả cũng không dám làm một cử động nhỏ, sau hô hấp hắn hơi hơi sai, cọ cọ cái mũi nàng. Lần sau còn như vậy, chỉ có thể đem nàng tử hình ngay tại chỗ. Trên người nàng còn không sạch sẽ, nên là Tần Mục Ẩn rõ ràng, có một lần thấm ra khăn trải giường, Lệ Uyển còn không chú ý, khi Tần Mục Ẩn bảo nàng xuống giường ôm hài tử lên kêu Tử Lan vào nhà, mới đầu nàng không hiểu được. Tử Lan ôm khăn trải giường đi ra ngoài, Tần Mục Ẩn từ tủ quần áo tìm quần ra kêu nàng thay, mặt nàng đỏ hoàn toàn. Nghĩ cái gì, mặt Lệ Uyển bịt kín một tầng thẹn thùng ửng đỏ, Tần Mục Ẩn mạc danh, người nàng gầy không ít, thịt trên mặt càng thêm ít đi. Tần Mục Ẩn lật qua quyển sách kia, có chút động tác thân thể không mềm mại không làm được, không nghe Lê Uyển oán giận, nghĩ đến nàng điều được. Lê Uyển hơi hơi quay mặt đi, sắc mặt nóng lên, rũ đầu, tận lực che lấp cảm xúc đáy mắt, nỗ lực làm lời nói bình tĩnh. Hầu ra, ngài còn chưa nói tình huống bên ngoài đâu, người khác đều nói thiếp thân sinh là khuê nữ, ở trong mắt ngài sợ là không vui lòng, thái hậu nương nương đều có cái tâm tư này. Nói đến phía sau, phảng phất ngay sau đó Tần Mục Ẩn liền phải đem người nghênh vào cửa vậy, trong miệng chua xót. Tần Mục Ẩn xê dịch bên người Lê Uyển, không nghĩ tới Lê Uyển lại nghĩ, ánh mắt nhìn về phía nàng giờ khóc giờ cười. Thái hậu nương nương nghĩ đem người bỏ vào hầu phủ người là của Cẩm Thái Phi quấy phá ở phía sau, ngày ấy trở về hắn liền tinh tế nói rõ ràng cùng nàng. Nàng còn khuyên đừng giáp mặt bác Thái hậu khiến cho mặt mũi Thái hậu nan kham, Tần Mục Ẩn đã cự tuyệt. Không sao cả, không ai thương mặt mũi ai, thời điểm hắn thành thân cùng Lê Uyển liền không nghĩ tới muốn nạp thiếp, huống chi, hiện giờ hai người như sơn tựa keo, lại có duy nhất. Tần Mục Ẩn đạm đạm cười, không như mong muốn, cũng không phải mọi chuyện đều có thể hài lòng Thái hậu nương nương, huống chi ta đã nói rõ ràng cùng bà ta, mà chỗ Cẩm Thái Phi bên kia. Qua vất thời gian cũng không dành để ý tới chuyện này. Nói tới đây, Tần Mục Ẩn dừng một chút. Nâng mặt Lê Uyển lên, ý cười liễm đi, thần sắc nghiêm túc. Về sau không được nghi kỵ ta, tình huống như thế nào đều nói cùng nàng, nha hoàn bên cạnh nàng xưa nay không sợ trời không sợ đất, vừa rồi đều cho ta sắc mặt nhìn. Lê Uyển rũ mi mắt, sắc mặt đỏ bừng, ngay sau đó, nhíu nhíu mày, Tử Lan là người hiểu quy củ, sao sẽ cho Tần Mục Ẩn sắc mặt xem. Bất quá, cũng không phải không có khả năng, vậy hầu ra chuẩn bị làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hình trong cung đại khái nàng minh bạch, Cẩm Thái Phi là mẫu phi hoàng thượng, tôn hưởng vinh hoa lại là thái hậu cùng hoàng hậu, trong lòng bà có cách ứng, suy nghĩ một phen, lôi kéo tay áo Tần Mục Ẩn. Cẩm Thái Phi bên kia đừng đụng vào, hoàng thượng còn ở đâu? Một khắc trước còn bởi vì hắn nạp thiếp ủy khuất, lúc này liền nghĩ Cẩm Thái Phi. Tần Mục Ẩn chậm rãi híp híp mắt. Hàn Mông chạy ra từ Hàn gia, nói vậy sẽ khắp nơi tìm Hạ Thanh Thanh, tìm không thấy người tự nhiên sẽ đi trong cung hướng Hàn Quý Phi xin giúp đỡ. Hàn Quý Phi giấu không được chuyện, Cẩm Thái Phi từ trong lời nói nàng là có thể nhìn ra sơ hở, khi đó, ngày Cẩm Thái Phi âm dương quái khí liền đổ lên đầu. Trước mắt việc này, có một cái cơ hội, hắn thương lượng tốt cùng lão phu nhân, Lưu Thị vừa vào cửa, về sau, chuyện nạp thiếp hầu phù sẽ không nhắc lại, chỉ là lão phu nhân chịu một trận ủy khuất. Lê Uyển rõ ràng nhất cử nhất động Tần Mục Ẩn, phòng chừng trong lòng hắn có biện pháp ứng đối, suy nghĩ một lát, nói thẳng. Hầu ra, Cẩm Thái Phi nương nương nơi trốn nhìn chằm chằm chúng ta không bỏ không phải một cái biện pháp, nếu bà ta nghĩ biện pháp chui chỗ trống. Lê Uyển mang theo hài tử không thế nào ra cửa, thời điểm Tần Mục Ẩn tiến cung nhiều. Nếu Cẩm Thái Phi nương nương nhân cơ hội đem Tần Mục Ẩn cùng tiểu thư nhà ai gạo nấu thành cơm, Tần Mục Ẩn nghĩ thoái thác cũng không được. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, Cẩm Thái Phi là mẹ đẻ hoàng thượng, gần vua như gần cọp. Một ngày kia, nếu hoàng thượng tin Cẩm Thái Phi nói, Tần Mục Ẩn liền nguy hiểm. Tần Mục Ẩn ngẩng đầu, ánh mắt ôn nhu. Chuyện như vậy sao ta không rõ, Cẩm Thái Phi nương nương muốn chúng ta không cho được, đến hoàng thượng cũng không dám cấp. Chỉ nguyện bà ta có thể tự mình suy nghĩ cẩn thận. Hoàng hậu nương nương đối với Thái hậu kính cẩn nghe theo, đối với Cẩm Thái Phi làm sao không tốt, tính tình Cẩm Thái Phi xoay chuyển mau, không phải người khác có thể làm gì, chỉ hy vọng Thái hậu có thể đè nặng bà ta chút, Thái hậu đều áp không được, khi đó trong cung liền phiền toái. Hợp với hai ngày này, khách đến Bắc Duyên hầu phủ đầy nhà, không biết Lưu Thị từ chỗ nào được tin tức, đi theo tới cửa, toàn phó ứng phó người nhiều. Nhìn mặt Lưu Thị, trên mặt cứng đờ cười có một tia chân thành. Lê phu nhân tới, mời đi bên trong, lão nô liền đi thông bẩm một tiếng. Lưu Thị vẫy vẫy tay, hôm nay nàng tới không phải thăm Lê Uyển cùng cháu ngoại, chỉ thấy Lưu Thị đi tới cửa, đứng ở trên ngạch cửa, đôi tay chống nạnh, há mồm mắng to nói. Các ngươi còn có mặt mũi hay không? Người ta đã nói không gặp khách, khuê nữ ta còn ở cữ, các ngươi muốn đem tiểu thư trong phủ vào hầu phủ hầu hạ khuê nữ ta sao? Ai chẳng biết khuê nữ ta hiếu thuận nhất, thời điểm lúc trước ta bệnh nặng nàng đều đem người tới chăm sóc. Nếu các ngươi lại muốn vây quanh cửa, ta nói cho khuê nữ ta, ý tốt của các đều nhận lấy, đi lê phủ hầu hạ lão thái bà thế nào? Người tới không có nói rõ, làm sao Lưu Thị không rõ ý tứ bọn họ, cậy góc tường Lê Huyền, cũng muốn hỏi một chút nương của nàng có đáp ứng hay không? Dứt lời, người đi theo trên mặt không nhịn được, gia đình lớn làm mai đều phải tìm cái cớ, người hai nhà đối mặt, ý tứ Lưu Thị nói bọn họ vội vàng bán nữ nhi tới. Mặc dù sự thật như thế nào trong lòng mọi người rõ ràng, lại không thể nói trên bàn, nghe vậy, sắc mặt mọi người đều không quá đẹp, toàn phó nhân cơ hội ra tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị, lão phu nhân cùng phu nhân nhà ta thật không có dỗi. Hai vị nương nương trong cung đều phái người truyền lời nói muốn gặp tiểu chủ tử nhà ta, nhưng các ngươi nhìn tiểu chủ tử nhà ta làm sao ra cửa. Trong không gian lặng ngắt như tờ, thanh âm toàn phó phá lệ vang dội. Các vị trước đi trở về, hầu gia nhà ta nói, thời điểm tiểu chủ tử trăm ngày, thái hậu nương nương sẽ mở tiệc ở trong cung, lúc ấy sẽ đưa thiệp cho mọi người. Nói xong, một hồi lâu không có động tĩnh, toàn phó nháy mắt ra dấu cho thị vệ, nhắc nhở bọn họ cơ linh chút, đưa Lưu Thị đi rồi. Lê Uyển nghe nói Lưu Thị tới, trong lòng nghi hoặc, hôm nay là ngày Tần Mục cánh thành thân, Lưu Thị không đi tam phòng tới bên này làm gì, nghĩ chuyện. Lưu Thị đã vào cửa, thấy trên bình phong vắt khăn trải giường, Lưu Thị nhíu nhíu mày. Bình phong tốt đẹp vắt cái khăn trải giường lên làm gì? Lê Huyền khó mà nói là Tần Mục ẩn vắt lên, tách đề tài ra. Nương, hôm nay không phải Đường bá phụ duy nhất thành thân sao? Người tới bên này làm cái gì? Nàng nói cùng Chu Lộ, kêu nàng hôm nay dẫn Lưu Thị xem có khuê nữ nhà ai thích hợp, làm mai cho Lê Thành. Lưu Thị tức giận. Còn không phải chuyện hầu phủ khẩn cấp hơn sao, một đám không biết xấu hổ chia rẽ con cùng hầu gia, nếu ta không tới, không chừng người còn đầy phía trước, ta ngồi chút liền đi. Trong lòng Lưu Thị còn nhớ thương chuyện làm mai cho Lê Thành, nào dám chỉ hoãn, lại nhắc nhở Lê Huyền hai câu. Con là khuê nữ ruột ta mới nói cùng con, hầu gia là người tốt, thay đổi người khác, không chừng trộm đem người vào phủ mới thông báo con một tiếng. Mấy ngày nay, con cũng đừng ủy khuất hầu gia, còn có biện pháp khác. Lưu Thị ôm duy nhất trong tay, trong miệng truyền thụ phương pháp cho Lê Huyền. Lê Huyền nghe được mặt đỏ tim đập, Lưu Thị liếc mắt nhìn nàng một cái. Có cái gì mà thẹn thùng, lúc ấy thời điểm con đi Giang Nam ta đã nói với con không có ghi tạc trong lòng. Lưu Thị nhìn, hiện tại Lê Trung Anh cũng chưa tìm tiểu thiếp nàng hầu hạ tốt, mấy năm trước ở trấn trên. Mấy cái phụ nhân ở bên nhau đều nói lên chuyện giường chiếu, đa dạng chồng chất, thời điểm Lưu Thị hoài ba hài tử cũng giúp Lê Trung Khanh giải quyết qua, không có gì ghê gớm, phu thê nhà ai không phải như vậy chứ. Lê Huyền đỏ mặt, vẫn luôn gật đầu, chỉ nghĩ làm Lưu Thị dừng lại, mà Lưu Thị còn muốn đi thượng thư phủ, ngữ tốc cực nhanh, Lê Huyền chèn vô không được, cho tới sau đó, duy nhất trong lòng ngực Lưu Thị đều không kiên nhẫn, phốc thanh, thân mình cùng. Ị phân. Lưu Thị cảm giác trong tay nóng hầm hập, dù cho cách tã cùng bọc bố, Lưu Thị cũng duỗi thẳng cánh tay lo lắng nhiễm màu vàng, đem hài tử buông, ánh mắt khóa chặt Lê Huyền. Nghe lọt được không? Lê Huyền gật đầu, Lưu Thị ngửi tay, xác định không có mùi, xoay người kêu Tử Lan vào nhà tẩy mông cho duy nhất, lúc này mới chuẩn bị đi rồi. Nương cũng là vì tốt cho con, hầu gia không thể so những người khác, nếu con không để tâm. Lúc đó đừng có khóc, ta đi trước. Lê Huyền làm từ thự đưa Lưu Thị ra cửa, thời điểm nàng thành thân, Lưu Thị cũng ở bên tai nàng nói mấy câu, lại không có thư tịch áp đáy hòm gì. Nàng cho rằng Lưu Thị vẫn luôn cứng nhắc cố chấp, hoàn toàn không nghĩ đến loại chuyện này. Thời điểm trạng vạng, lão phu nhân cùng Giang mụ mụ tới, lão phu nhân đối với duy nhất thích vô cùng, ôm duy nhất, hơi hơi cong khóe miệng lên, ngồi ở trước bàn. Tinh tế nói lên tân nương tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hưng Nhạc hầu phủ giáo dưỡng nữ nhi thật tốt. Hiện tại tam thẩm ngươi hữu phúc khí. Đúng rồi, nghe nói hôm nay bà thông gia tới. Khóe miệng Lê Huyền hơi xích. Đang muốn giải thích, lão phu nhân đã mở miệng. Tính tình bà thông gia thẳng thắn, nghĩ chuyện hôm nay sợ là không có người dám tới cửa, con cũng đừng để trong lòng, loại chuyện này, ta thật không tiện ra mặt. Trong lòng lão phu nhân vui cho Lê Uyển, gia hòa vạn sự hưng, đối với thông phòng di nương bà cũng không có hảo cảm gì, trượng phu của mình lão phu nhân đều lệnh cưỡng chế ông nạp thiếp, đến nhi tử cũng như thế đi. Con sống yên ổn dưỡng thân mình cho tốt, ta thấy mới nhiêu ngày mà gầy như thế, có phải ăn không hợp khẩu vị hay không? Tần Mục Ẩn nói qua cùng bà tìm đầu bếp cho Lê Uyển, lúc ấy hỏi bà có muốn hay không, lão phu nhân cự tuyệt, bà ăn cơm không quá bắt bẻ, không đáng hưng sư động chúng, hơn nữa, Lê Uyển ở cữ, bà thì không có chuyện gì. Lê Uyển lắc đầu, nhưng thật ra không có ốm, giảm eo lại thôi, chuyện nương con hôm nay còn xin lão phu nhân thứ lỗi. Con đứa nhỏ này nói cái gì vậy, chuyện bà thông gia làm chính là chúng ta muốn đều không làm được, bất quá, rốt cuộc tiếng gió từ trong cung ra, ta ra mặt, chỉ sợ người trong cung sẽ nghĩ nhiều, bà thông gia làm vậy, người khác sẽ cho rằng nàng sốt ruột ái nữ, bất quá, tổn hại thanh danh là bà thông gia. Trong lòng lão phu nhân áy náy, ở cửa người nhiều trong lòng bà liền tính toán tốt, trừ bỏ người Lê Phủ, bà cùng Tần Mục Ẩn Lê Uyển thật không tiện làm. Lê Uyển không nghĩ tới lão phu nhân nói như vậy, nhẹ nhàng thở ra, lão phu nhân buồn cười. Có cái gì đáng giá lo lắng đề phòng đâu, hầu phủ ta, xưa nay cũng chỉ có một nữ chủ tử, con vào cửa, bên người Mục Ẩn liền sẽ không có người khác, ngần ấy năm con còn không nhìn ra sao. Lê Uyển ngượng ngùng cười cười, lão phu nhân lăn lộn một ngày, mặt lộ vẻ mệt mỏi, nhẹ nhàng quơ quơ duy nhất trong tay. Nãi nãi khó được tới một lần, sao lại không mở mắt nhìn bà vậy? Giang Mụ Mụ ở bên cạnh, nhịn không được nói tiếp. Tiểu chủ tử còn chưa tới một tháng đang thời điểm ngủ nhiều, nếu cả ngày mở to mắt, mới nên phát sầu. Nghĩ đến thật đúng là như vậy, Lê Uyển xuống đất muốn đưa lão phu nhân ra cửa bị lão phu nhân ngăn lại. Đường không bao xa, con ngồi đó đi. Đối với chuyện Tần Mục Ẩn nghỉ ở bên này cũng không đề cập tới. Tính tình nhi tử thế nào, sao lão phu nhân không rõ. Lúc ấy không chính mắt thấy Lê Uyển sinh hạ hài tử còn buồn rầu vài ngày. Còn may thời điểm bà mụ ôm duy nhất ra tới hắn đoạt ôm lấy. Nếu không, sợ trong lòng luôn tồn một vết ngăn cách khó bước qua. Trên đường, Giang Mụ Mụ đỡ lão phu nhân, nói lên hầu gia. Lão nô nhìn có tiểu chủ tử, tính tình hầu gia thay đổi không ít, cười cũng nhiều. Thời điểm nói đến tiểu chủ tử thần sắc nhu hòa càng nhiều hơn. Trong lòng lão phu nhân tán đồng, duy nhất chính là hy vọng hầu phủ. Lúc ấy nếu Lê Uyển không giữ được hài tử, không biết Tần Mục Ẩn sẽ thành bộ dáng gì. Cô tịch, đạm mạc, lãnh lệ, sợ là không còn có người có thể đánh thức đáy lòng nhu tình của nó, không khỏi thở dài ra tiếng. Đúng vậy, còn tốt, hết thảy đều đi qua. Nhớ tới chuyện giữa Cẩm Thái Phi cùng Tần Tử Vận, lão phu nhân cân nhắc bớt thời giờ tiến cung một chuyến, Lưu thị đều ra mặt, bà cũng nên vào cung cho thấy lập trường Bắc Duyên hầu phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau là ngày Tiết Nga nhận thân, Lê Uyển còn ở cữ tự nhiên không đi được. Bất quá, thời điểm Tần Mục Ẩn trở về trong tay ôm một cái hộp, nói là Tiết Nga cấp duy nhất lễ gặp mặt. Thời điểm duy nhất còn chưa có sinh ra Tiết Nga đã đưa lễ nạp thái. Thời điểm tắm 3 ngày, Tiết Nga còn tự mình tặng một phần lễ. Hơn nữa một phần này, tổng cộng chính là tam phần, không khỏi có chút oán trách. Nàng tặng lễ chẳng cứ vậy liền thu sao? Tuy nói Tiết Nga là đích tiểu thư Hưng Nhạc hầu phủ, gả vào Thượng thư phủ vẫn có nơi cần chuẩn bị. Lê Uyển mở hộp gấm ra, bên trong là một đôi vòng tay vàng 10, cùng giống Chu Lộ tắm 3 ngày đưa tới, cho lại trong hộp, đặt lên bàn. An An Khang Khang đều có, Như Như cũng có, nói là phí sửa miệng, hải tử Tần gia ít, một đôi vòng tay có ảnh hưởng gì? Nếu nàng băn khoăn, chờ thời điểm nàng sinh hải tử đưa phân lễ lớn là được. Nói, vế hải tử lên, khóe miệng lộ ra ý cười. Hôm nay lão phu nhân vào cung đi, nói là có chút thời gian không trò chuyện cùng Thái hậu nương nương. Lê Uyển ngẩn ra, lão phu nhân thích yên tĩnh, không thích ra cửa, từ lúc nàng ở cữ tới nay, thời điểm lão phu nhân tới xem duy nhất không nhiều, đối diện ánh mắt Tần Mục Ẩn cười như không cười, tâm tư vừa chuyển liền minh bạch, thẹn thùng nói. Có thể cấp thêm phiền toái cho lão phu nhân hay không? Hôm qua Lưu thị náo loạn một hồi, hôm nay không nghe Tử Lan oán giận bên ngoài có người tới, Nói vậy hôm qua Lưu thị nói có tác dụng, sợ là lão phu nhân lo lắng lời nói truyền ra đối với Lê phủ không tốt đi. Như là nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng, Tần Mục ẩn ngồi ở bên bàn gỗ trước cửa sổ. Lê Huyền không được dính gió, cửa sổ trong phòng đóng kín mít, bất quá, vẫn có một chút gió thổi vào. Tần Mục ẩn giơ một tay lên, gom bọc bố duy nhất lại, từ từ nói. Lão phu nhân lo lắng nàng suy nghĩ miên man, nhạc mẫu đều vì nàng xuất đầu, ta cùng người lại không có tỏ vẻ gì. Chuyện phương Tây, như thế nào như vậy? Lão phu nhân làm người ôn hòa, sống hai đời, Lê Huyền đối với lão phu nhân có kính trọng, có bội phục, còn có thân tình vãn bối đối với trưởng bối. Trong lòng nàng, lão phu nhân cùng Lưu thị giống nhau, đều là mẫu thân của nàng. Thấy nàng xem thật, Tần Mục ẩn bật cười, là ta bịa chuyện, lão phu nhân không nghĩ hầu phủ bị người ngoài làm cho chướng khí mù mịt. Lúc này Lê Huyền mới an tâm không ít. Một chỗ khác ở cung điện, Hàn Quý Phi nghe Hàn Mông nói xong buồn bực không thôi. Mấy ngày nay nàng bị hoàng thượng cấm túc, trở thành chê cười trong cung không nói, lại có phi tử ở trước mặt nàng diễu võ dương oai, định là Tần Tử vận sai sử, trừ bỏ nàng ta, không ai dám cho nàng sắc mặt xem. Nghe xong Hàn Mông nói, Hàn Quý Phi nắm chặt nắm tay gắt gao, bất quá, đầu óc nàng còn không có hồ đồ, nhướng mày trừng mắt Hàn Mông. Ngũ ca, huynh thật có năng lực, người bên người Tĩnh Khang Vương có thể chạm vào sao? Hoàng thượng đăng cơ, nhất phái của Tĩnh Khang Vương đều là loạn thần tặc tử. Hạ Thanh Thanh tránh được một kiếp sợ là hoàng thượng xem ở mặt mũi Tần Mục ẩn không nghĩ truy cứu. Nếu Hạ Thanh Thanh cùng Hàn gia liên lụy vào, toàn bộ Hàn gia liền xong rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu muội, ở kinh thành ta cũng chưa tìm được bóng dáng tẩu tử ngươi. Ngần ấy năm đều nói ta có mệnh khắc thê, thật vất vả gặp được một người hợp nhau, đã bị Tần Mục ẩn biến thành bước này. Nàng có phải người hạ phủ hay không ta mặc kệ, Tĩnh Khang Vương bị cầm tù cả đời không ra được hoàng cung, chuyện tẩu tử ngươi chỉ cần chúng ta một mực phủ nhận nàng là người hạ phủ, Bắc Duyên hầu phủ cùng hạ phủ cũng không dám nói bậy. Hạ Thanh Thanh làm người điệu thấp, cực nhỏ đi ra cửa, sẽ không khiến cho hoài nghi, mà hiện tại, trừ bỏ Trần Gia Tần Hạt Hoàng, không ai biết thân phận thật sự của nàng. Ngũ ca, sao huynh hồ đồ như vậy? Người Bắc Duyên hầu phủ không nói, người khác không nói, nếu Hoàng hậu nương nương biết thì sao? Hoàng hậu nương nương cũng không phải dễ đối phó, nếu phát hiện huynh cưới người bên gối Tĩnh Khang Vương, đừng nói huynh, cả ta đều sẽ mất mạng. Đầu óc Hàn Quý Phi xoay chuyển mau, chuyện này, càng ít người biết càng tốt, hơn nữa, Hàn Mông cũng không thể nhúng tay, thật rơi xuống cái nhược điểm gì chính là tội mưu nghịch lớn. Ngũ ca, nghe ta nói. Huynh thật muốn thành thân, phải tìm một cô nương môn đăng hộ đối, ta cũng có thể ở bên người hoàng thượng giúp ngươi nói lời hay, người Tĩnh Khang Vương phủ thật sự chạm vào không được. Tàn nhẫn đáy mắt Hàn Mông chợt lóe rồi biến mất, cái muội muội này từ nhỏ hắn nhìn lớn lên, thật vất vả có thai, không nên liên lụy nàng quá nhiều, liễm cảm xúc đáy lòng đi, hắn mặt chất phác. Ta đã biết, muội dưỡng thai thật tốt, mặc kệ hoàng hậu nương nương nói cái gì đều đừng để trong lòng. Sinh hạ hoàng tử mới có lợi thế. Hàn Quý Phi gật gật đầu, kêu cung nữ bên người đưa Hàn Mông đi ra ngoài. Đám người đã trở lại, hỏi: người thấy sắc mặt ngũ gia thế nào? Hàn Mông mang thù, tính tình không phải nói buông là có thể buông. Nàng lo lắng Hàn Mông ngầm tìm Tần Mục ẩn phiền toái, khi đó liền thảm. Nô tỳ nhìn biểu tình ngũ gia nghiêm nghị, ánh mắt hung ác, dường như gặp đại cừu nhân gì. Lúc ấy cung nữ cúi đầu đi đường, cũng không chú ý nhiều, đưa Hàn Mông tới cửa cung rồi thời điểm xoay người rời đi dư quang thoáng nhìn, chỉ là nhìn liền nhịn không được đánh dùng mình một cái. Bổn cung rõ ràng, ngươi đi hỏi xem, tổ yến bổn cung sao còn chưa có bưng tới. Cung nữ xưng vâng lui ra, lại xoay người, muốn nói lại thôi, thời điểm trở về gặp lão phu nhân Bắc Duyên hầu phu cùng hoàng hậu đi ra từ tẩm cung thái hậu, không biết nên nói hay là không. Còn không mau đi. Tiểu hoàng tử trong bụng bồn cung bị đói muốn các ngươi đẹp mặt. Hàn Quý Phi há mồm giận mắng, nha hoàn hoàng thần, nện bước vội vàng đi. Lão phu nhân cùng Tần Tử Vận cùng đi ra tẩm cung thái hậu, Tần Tử Vận không dự đoán được bất quá một câu nháo thành cái dạng hiện tại. Hơn nữa, trong lòng lão phu nhân bất công Tần Hạt Hoàng vượt qua Tần Mục Ân. Đại bá mẫu, đợi lát nữa ta sẽ nói chuyện cùng thái hậu nương nương, thời điểm ngài tới, đường đệ muội có biết không? Lão phu nhân biết Tần Tử Vận muốn hỏi cái gì, ôn thanh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính tình nàng thế nào sợ là con cũng có thể nhìn ra một vài, ở bên ngoài căng giãn vừa phải, tính tình ở hầu phủ liền mềm. Chuyện hôm nay ta cũng không nói cùng nàng, nàng đang ở cữ, ưu tư quá nhiều đối với thân thể không tốt. Huống hồ, trong lòng đường đệ con vẫn luôn tồn ý tưởng như vậy, ta chưa bao giờ cưỡng bách nó. Huống hồ, Uyển Nhi là đứa tốt, thật muốn có người vào phủ, không chừng chứng khí mù mịt như thế nào đâu. Lão phu nhân nói là lời thật, Lê Uyển chịu khổ đủ nhiều, hầu phủ không thể thực xin lỗi nàng, thật không có tôn tử không sao, duy nhất bình an liền tốt rồi. Sau khi hoàng thượng chết, thái hậu vẫn luôn ru rú trong nhà, trong lòng cầm thái phi cách ứng thái hậu như thế nào không biết, nàng mở một con mắt nhắm một con mắt thôi, nghe cung nhân nói lão phu nhân Bắc Duyên hầu phủ tới, thái hậu ngẩn ra, người nọ chính là hàng năm không ra khỏi cửa. Một lần vào cung vẫn là bởi vì tiên hoàng oan uổng Bắc Duyên hầu phủ làm hại Lê Uyển bị thương, vội vàng xua tay. Mời Tần lão phu nhân vào đi. Thái hậu ngồi xuống trước bàn gỗ hoa lê, phân phó người đẩy cửa sổ ra, hương hoa thơm nức, thấm nhuần cả người. Thái hậu xoay người, Tần lão phu nhân đã tới trước mặt rồi. Đã chút thời gian không gặp, Tần lão phu nhân không có biến hóa gì, đã hơn 40, năm tháng không lưu lại biến hóa gì trên mặt bà. Một thân áo ngoài màu tím đen, váy lụa dài sắc tối, mặt mày tinh xảo, màu da thật tốt, dường như hoa lan hoa viên nở rộ, khí chất êm hòa. Nhớ trước đây, ngạch cửa Hạ gia thấp, thời điểm Hạ thị mới vừa gả vào Tần gia, thậm chí trong kinh không nghe nói qua Hạ gia. Sau vài lần yến hội, người khác đều tranh nhau hỏi thăm Hạ gia còn có tiểu thư làm mai hay không, dung mạo Hạ thị điệt lệ, khí chất ôn hòa. Giơ tay nhấc chân so phu nhân đại hộ nhân gia chỉ có hơn chứ không kém, nếu không phải hoàng thượng ngại thân phận, chỉ sợ cũng vừa ý nàng. Thái hậu xua tay mệnh nha hoàn phía sau châm trà, ngữ thanh từ từ. Nghĩ như thế nào tiến cung vậy, đừng hành lễ, mau ngồi xuống, ta nhìn bà một chút. Hạ thị vẫn cứ hành lễ, sau hoàng hậu nương nương ngồi xuống mới ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề nói. Thần phụ tới cũng không phải nói chuyện phiếm. Mà là có việc khẩn cầu Thái hậu nương nương hỗ trợ. Thái hậu hồ nghi mà xem xét mắt hoàng hậu, Tần Tử Vận cười nói. Đại bá mẫu tới không phải vì chuyện khác, mẫu hậu còn nhớ rõ vài ngày trước ngài nói thêm người vào Bắc Duyên hầu phủ không? Thái hậu sao không nhớ rõ, chuyện này vẫn là Cẩm Thái Phi xúi dục. Cẩm Thái Phi nói tình huống Bắc Duyên hầu phủ trước đó không rõ ràng lắm, nói là bên người Tần Mục Ẩn không có người hầu hạ, hiện giờ, Lê Thị hoài thai. Tần Mục Ẩn thân là cận thần hoàng thượng, nếu không đưa người qua phân ưu giải nạn, người khác chỉ biết nói người hoàng gia qua cầu rút ván, lời Cẩm Thái Phi nói khó nghe, Thái hậu lại cảm thấy không phải không có lý. Từ xưa đến nay, nam tử tam thê tứ thiếp, bên người Tần Mục Ẩn không ai, đích xác không thể nào nói nổi, cho nên mới có cái ý tưởng này, chính là Tần Mục Ẩn ở Chiêu Dương Điện nói cùng hoàng thượng, thuận tiện đem người gọi vào trước mặt hỏi ý tư hắn. Tần Mục Ẩn đương nhiên cự tuyệt. Thái hậu nương nương, vi thần cùng nội tử một đường đi tới không dễ dàng. Vi thần sớm đã hạ quyết tâm nhất thế nhất song nhân. Vi thần ở Phật tổ trước mặt hứa nguyện, còn mong Thái hậu nương nương thành toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái hậu không nghĩ làm khó người khác, không nghĩ Hạ thị tới tìm nàng lại là vì chuyện này. Nghe Hạ thị nói xong, Thái hậu nhịn không được buồn cười. Là ai ra suy nghĩ không chu toàn, đợi lát nữa, ai ra kêu bảo công công truyền chỉ, sẽ không mang phiền toái cho Lê Phủ cùng Bắc Duyên Hầu Phủ, ngươi yên tâm đi. Thái hậu lôi kéo tay Hạ thị, thời điểm bà cùng Hạ thị gặp mặt không nhiều lắm, chính là bởi vì quan hệ lão hầu gia cùng tiên hoàng, Thái hậu không thiếu nghe nói về Hạ thị, hứng thú tới, kêu cung nữ đem bàn cờ lấy ra, cờ nghệ Hạ thị tốt, lại cứ lão hầu gia sẽ không chơi cờ. Thái hậu cũng thích cái này, hoàng hậu ở một bên nhìn, ngẫu nhiên phụ họa hai câu, không khí trong phòng hòa thuận vui vẻ, chợt vừa thấy còn tưởng rằng là người một nhà đâu. Mà nghe công nhân bẩm báo Hạ thị ở tầm cung Thái hậu hai canh giờ mới rời đi, Cẩm Thái Phi tức giận đến ngứa răng, cung nữ đi theo bên người bà nhiều năm, nhìn bà hiện tại biến thành cái dạng này, không khỏi ra tiếng khuyên nhủ. Thái Phi nương nương, nô tỳ nhìn sợ là Thái hậu mời Tần lão phu nhân tiến cung. Dù sao Tần lão phu nhân cũng là bá mẫu hoàng hậu nương nương, năm đó đối với hoàng hậu nương nương có tri ân đề bạt, bồi hoàng hậu nương nương đúng là bình thường. Hoàng hậu nương nương làm người thật không có chỗ để nói, mỗi ngày trước đi tẩm cung thái hậu thỉnh an, lúc sau liền tới bên này, thời điểm gặp tính tình Cẩm Thái Phi không tốt, ngồi xuống chính là một buổi sáng, chưa từng có nửa câu oán giận, cung nữ cũng không nghĩ quan hệ Cẩm Thái Phi cùng Hoàng hậu nương nương nháo cương, Hoàng hậu nương nương chấp trường hậu cung, phi tử trong cung so thời điểm tiên hoàng tại vị sống yên ổn hơn nhiều. Đại bá mẫu, luận lên ai ra chính là bà nàng, gọi một tiếng đại bá mẫu thật là thân thiết. Tính, không nói hoàng hậu nương nương, ai ra nhìn nàng bất quá là cỏ mọc đầu tường, năm đó hoàng thượng không đăng cơ chính là ai ra nhiều năm chạy trong cung, hiện tại, lời ai ra nói không còn dùng được. Trong đầu Cẩm Thái Phi vừa mới có chủ ý, phân phó người chuẩn bị cỗ kiệu, ai ra đi trong cung Hàn Quý Phi ngồi chút. Lão phu nhân từ trong cung trở về ngày thứ hai, kinh thành liền truyền ra một sự kiện, thì ra, thời điểm lão hầu gia Bắc Duyên hầu phủ chết nói cấm hậu thế nạp thiếp, đó là hoàng thượng mạnh mẽ đem người vào đều không chuẩn, trong khoảng thời gian ngắn. Thanh âm hâm mộ Lê Huyền đều có thể đem vỡ mái hiên. Tử Lan cười nói đem chuyện bên ngoài cho Lê Huyền nghe. Nô tỳ nhìn thật nhiều người đỏ mắt đâu, cũng không phải ai đều có mệnh tốt như phu nhân, các nàng không hâm mộ đều không được. Lê Huyền nghe xong cũng buồn cười, bất quá, lời là trong miệng Thái Hậu nói ra, chắc là ý tư lão phu nhân, Tần Mục Ẩn bị triệu tiến cung. Trong khoảng thời gian ngắn Lê Huyền không tìm thấy người nói chuyện, thời điểm hài tử uống sữa nhịn không được nhắc mãi. Nãi nãi con trước này đều là vì con suy nghĩ nhiều, về sau, cần phải hiếu thuận nãi nãi thật nhiều, biết không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, duy nhất nhắm hai mắt, tay nhỏ nắm thành quyền gắt gao. Hai ngày này, nàng phát hiện thời điểm duy nhất thức thích nắm tay khi uống sữa, còn phát ra thanh âm, nàng cho rằng bé bắt được cái gì trong tay, sẽ ra sức bẻ ra, nhưng cái gì đều không có. Tần Mục Ẩn tìm thấy trong sách nói chuyện tiểu hài tử khi uống sữa sẽ nắm tay, Lê Huyền còn không để ở trong lòng, nàng cho rằng hài tử uống sữa nắm tay là do đói bụng, duy nhất uống sữa no rồi liền sẽ không xuất hiện cái tình huống này, không dự đoán được duy nhất thích mút tay. Thời điểm tắm rửa cho con, Lê Huyền phân phó toàn chúc rửa hai tay con thật sạch, lo lắng trên tay còn tàn thứ gì mút vào hỏng bụng. Trong miệng duy nhất ngậm bầu sữa, người đã ngủ rồi. Lê Uyển không rút về, nhìn chằm chằm Duy Nhất, không bao lâu, Duy Nhất lại liếm mút hai cái, gương mặt Lê Uyển chậm rãi nở rộ nụ cười. Tần Mục Ẩn vào nhà, trong tay cầm mấy cành hoa quế, hỏi Lê Uyển cười cái gì. Lê Uyển chỉ vào Duy Nhất, ta cười Duy Nhất ngủ rồi còn muốn uống sữa, liếc mắt thấy hoa quế nở rộ, hầu ra hái về từ chỗ nào, hoàng thượng ngứa tay lôi kéo ta so chiêu, xong rồi. Kêu ta tùy tiện chọn chút cái gì ở trong hoa viên, xem hoa quế nở đẹp liền cắt vài cành trở về. Hắn cho rằng hoàng thượng tuyên hắn tiến cung có việc gấp gì, không nghĩ là cái này, trong hoa viên hoa quế nở tốt nhất, hắn thấy chọn bẻ về, chỉ sợ qua chút thời gian hoàng thượng sẽ không đi hoa viên ngắm hoa. Đem hoa cắm vào bình hoa ở bên cửa sổ, Tần Mục Ẩn trở về ngồi xuống bên cạnh Lê Uyển, trên người hắn đều là mùi hương hoa quế, Lê Uyển hít hít cái mũi. Thoải mái mà dựa vào trên người hắn. Thời điểm hài tử trăm ngày thật sự làm ở trong cung sao? Tầm hoàng thượng không lay chuyển được, nếu nàng không nghĩ nói. Ta nghĩ, chỉ là lo lắng có người nói nhàn thoại thôi. Lễ hài tử tắm ba ngày nàng không có đi ra ngoài, nhàn ngôn toái ngữ bên ngoài cũng chỉ là Tử Lan nói cùng nàng, nàng lo lắng yến trăm ngày lại ăn cái chuyện gì. Tần Mục Ẩn đánh gãy nàng suy nghĩ miên man, trăm ngày yến đều sẽ không phát sinh cái gì. Nàng yên tâm đi. Trong cung quấy phá đơn giản chính là Hàn Quý Phi cùng Cẩm Thái Phi. Hàn Mông chuẩn bị động thủ, Cẩm Thái Phi cùng Hàn Quý Phi chỉ sợ sẽ bị hoàng thượng cấm túc một đoạn thời gian. Yến trăm ngày, ai cũng không dám tìm phiền toái cho Lê Uyển cùng Duy Nhất. Lê Uyển gật đầu, hoàng thượng cấp Duy Nhất thù vinh, đưa mắt toàn bộ kinh thành chính là một phần đầu tiên. Duy Nhất càng được sủng ái, về sau người khác càng không dám khi dễ nàng. Đương nhiên Lê Huyền sẽ không cự tuyệt cái đề nghị này. Đúng rồi hầu ra, bữa tiệc trăm ngày nếu Cẩm Thái Phi. Thái Phi nương nương trăm công ngàn việc ăn chay niệm Phật, ngày ấy người nhiều nàng không thích náo nhiệt, an tâm đi, ta đều an bài tốt rồi. Tần Mục Ẩn hôn hôn mày bất an của nàng, nghe nàng nhíu mày nói. Hầu ra, chuyện lão phu nhân vào cung, người khác có thể nghị luận hay không? Tần Mục ẩn ra vẻ không nghe hiểu ý tứ trong lời nói nàng. Nên muốn nghị luận, ra ở cữ nàng đi ra ngoài một chút, nơi nơi đều nói nàng phúc khí tốt. Lê Uyển tin tưởng cái này là thật, nàng muốn hỏi bên ngoài có nói bậy lão phu nhân hay không. Tần Hoài cùng Tần Nguyên là đệ đệ lão hầu gia, bên người đều có thông phòng tiểu thiếp, lão phu nhân đem sự tình đẩy đến trên người lão hầu gia, người khác chỉ biết cho rằng lão phu nhân ghen tị, không dung trượng phu bên dưới có người. Hầu gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã bao nhiêu năm, làm sao lão phu nhân để ý những thứ này, huống hồ, chuyện quá khứ người khác muốn nói cái gì đó sẽ là bất kính đối với lão hầu gia, sẽ không có. Hắn không nạp thiếp, cũng phải có cách nói, Tần Mục ẩn không nghĩ để ý. Nhưng mà, có chuyện vô luận nam tử nỗ lực như thế nào, người chịu phê bình luôn là nữ tử, hắn không nạp thiếp là ý tứ hắn không ai dám nói. Nói, là đem Lê Uyển cùng duy nhất đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Nam tử tưởng ra thành thân điều kiện ở trong kinh có tiếng khắc nghiệt, nhưng mà, hướng mấy thế hệ bên trên, phu nhân tưởng ra bởi vì ghen tị bị người bức cho thắt cổ tự vẫn. Ở trong kinh vẫn còn điều đang nói. Hắn tuyệt không để Lê Uyển gặp phải sự tình tương đồng. Phụ thân đã chết. Ý chỉ thái hậu ra tới đó là di môn lão hầu gia Bắc Duyên hầu phủ lúc lâm chung. Người khua môi múa mép loạn, trừ bỏ bất kính đối với lão hầu gia còn bất kính đối với thái hậu. Lê Uyển sẽ không bị chuyện này hủy hoại thanh danh. Tần Mục ẩn áy náy chính là đem Lê Phủ liên lụy trong đó. Hiện tại Lê Phủ nháo đến lên trời. Cách chương.